Xin mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube Tiền Gửi Chuyện. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến, cảm xúc, đánh giá ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận tập 24 cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Mến chúc mọi người có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Và bây giờ mến mời mọi người đến với nội dung tập 23 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiêu Hỷ diễn đọc. Khi tôi còn đang học trung học, đã từ trong sách mẹ tôi để lại loáng thoáng biết được chút chuyện về phương diện này, tự như pháp thuật linh tinh các thứ, nhưng vẫn là giai đoạn lý luận. Song rất may, cha của bạn học tôi khi ấy vừa vặn cung cấp cho tôi một cơ hội để luyện tập. Người nọ khoảng 40 tuổi, gia cảnh giàu có, nhưng gà trống nuôi con. Theo bạn tôi nói, mẹ cậu ta từ 6 năm trước sau khi trốn khỏi nhà thì một chút tin tức cũng không có, mà cha cậu ta cùng ngày ấy mắc quái bệnh. Đó quả thật là một loại chứng bệnh vô cùng kỳ lạ. Từ bên ngoài nhìn không ra có gì bất ổn, nhưng chỉ có một điểm, cha cậu ta không cách nào rời khỏi giường. Giường đó là giường cha mẹ cậu ta ngủ chung. Nói cách khác, suốt 6 năm, người đàn ông kia đều nằm trên giường, kể cả ăn uống đại tiện. Quả thật giống như bệnh liệt không khác gì mấy, nhưng bác sĩ chuẩn đoán bệnh, xác thực ông ấy bình thường cả. Người trong nhà cũng cố gắng tách ông ra khỏi giường, nhưng lưng vừa muốn dậy ra, người đàn ông liền bắt đầu co giật và khó thở, cũng gào thét sống chết không muốn xuống giường. Kết quả không thể làm gì khác hơn là mời một bảo mẫu tới 24 giờ chăm sóc ông ấy. Bạn tôi cũng vô tình nhắc tới việc này với tôi. Việc này cậu ta không kể cho bất cứ ai, dù sao trong nhà có một người cha như vậy cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Học sinh trung học lại độ tuổi cực kỳ sĩ diện, cho nên cậu ấy chỉ âm thầm nói với tôi, cũng năn nỉ tôi đến nhà cậu ta một chuyến, bởi vì lúc trước tôi từng giúp cậu ấy vài vấn đề nhỏ. Tôi đương nhiên đồng ý, bởi vì khi đó đầu óc có chút nóng lên, tự cho rằng chuyện gì cũng không làm khó được mình. Nhà của người giàu quả nhiên trang hoàng vô cùng hoa lệ. Tôi đi theo bạn mình, cơ hồ sợ bản thân đi lạc. Song băng qua hành lang giống như mê cung rồi, tôi đi tới một gian phòng. Cửa vừa mở, tôi liền có cỗ xúc động muốn nôn. Mặc dù kịp thời dọn dẹp, nhưng bên trong trường kỳ kiểm nén vật bài tiết cùng mùi mốc đồ dùng lâu ngày không thoáng chen lẫn vào nhau. Thật khó bề tưởng tượng người nọ lại ở trong một căn phòng suốt 6 năm. Không, hẳn là nằm 6 năm, thân thể không hề nhúc nhích. Ngoài trừ mùi khó ngửi ra, liếc mắt nhìn ra tôi lại không phát hiện gì có gì không ổn. Dù sao vào xem đã rồi nói. Ông ta quả thực chỉ hơn 40. Người trước mắt tôi đây nếu ở bên ngoài gặp, bảo ông ta 60 tuổi cũng không ngoa. Tóc rụng giống như thảm cỏ lưa thưa sau trận cầu. Cả cái trán giống như bậc thang vậy. Những nếp nhăn thật sâu đè mí mắt sụp xuống. Khóe miệng còn chảy nước miếng. 6 năm không phơi nắng, già lão hóa tái nhợt ghê gớm. Giống như quần áo bị giặt tẩy nhiều lần, nhăn nhíu bạc màu rối tinh rối mù. Cánh tay lộ ra ngoài cùng lồng ngực trần có nhiều chỗ lốm đốm vết bầm màu tím. Khả năng thời gian bị đè ép, song đôi mắt ông ta lại rất có thần. Chúng ta nói một người có thần có thể dễ dàng đọc được thứ gì đó từ người ấy. Tôi đã đọc được. Ông ta rất bối rối, giống như động vật cực kỳ sợ người vậy. Cố gắng thử đem thân thể nép vào trong. Nhưng thời gian dài bất động, mỡ của ông ta cũng đã nuôi thành một đống lớn. Cái loại bộ dáng này rất giống một con rắn béo muốn bò vậy. Bạn học tôi an ủi cha cậu ấy vài câu, giới thiệu sơ qua thân phận của tôi và mục đích tới chơi. Lúc này mới khiến ông ta an tâm. Bác à, có phải bác đang sợ hãi hoặc trốn tránh điều gì không? Giường này có chỗ nào đặc biệt sao? Tôi cẩn thận ngồi vào bên giường, xem ra ông ấy không có cự tuyệt, chẳng qua mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Không có, ta chẳng qua không muốn rời đi thôi. Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy một khi rời đi ta sẽ chết. Thật đó, ta thật sự có cảm giác rất mãnh liệt. Ông ta rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Không tồi, rất rõ ràng. Tôi sợ nhất là ông ta quên mất cả công năng ngôn ngữ, để hiểu được khá phiền toái. Tôi lại đứng lên, cẩn thận quan sát cái giường này. Một cái giường đôi rất bình thường, ngoại trừ khá đắt ra. Người giàu có gì mà không đắt chứ? Ngay cả bồn cầu dùng vàng tạo ra cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Dựa theo cách nói chuyện của họ, tiền vàng, đương nhiên bồn cầu chứa tiền. Song dù quý cũng không thể xem là lý do khiến ông ta sợ hãi. Tôi chú ý tới bộ phận bên cạnh người đàn ông. Kia vốn chỉ có chỗ ngủ một người, một nửa mặt khác của giường đôi. Ngài thường xuyên lật tới lật lui ngủ. Tôi hỏi, người đàn ông lắc đầu, ông ta tự giễu nói mình béo thành như vậy, động đậy cũng khó khăn, bình thường chỉ ngủ bên này. Nhưng tôi lại nhìn thấy rõ ràng một nửa khác của giường có một dấu hình người ngủ thật sâu. Hơn nữa từ hình thể đến xem là của nữ giới vóc dáng cao. Tôi từ phòng lui ra. Vóc người của mẹ cậu rất cao phải không? Tôi hỏi người bạn học, cậu ấy suy nghĩ một chút khẳng định trả lời. Đúng vậy, trong trí nhớ tớ vóc dáng mẹ rất cao, cũng rất gầy. Tôi lại hỏi cậu ấy 6 năm qua không có bất cứ tin tức gì của mẹ mình sao? Bạn học như trước lắc đầu, nói mẹ mình là cô nhi, bạn bè cũng không nhiều, chỉ để lại tờ giấy nói ra nước ngoài rồi. Sau đó thì mụ tịt không tin tức. Tôi lại hỏi cậu ấy, nếu cha cậu ấy không chịu rời cái giường kia, vậy họ có nhìn thử xem giường có vấn đề gì hay không? Kết quả bạn học thở dài nói, cha cậu căn bản không thể rời khỏi cái giường kia. Người xa lạ chỉ cần tới gần giường, ông ấy đều sẽ gào thét. Hơn nữa giường kia là cha mẹ mua lúc kết hôn, chưa từng để ai khác chạm vào. Xem ra giường có khả năng không phải nơi xảy ra vấn đề. Tôi về đến nhà, lần lượt tra xét tất cả các sách vở, thậm chí kể cả hỏi một người. Vẻ mặt Lê Chính có chút khinh thường. Là Lê Đội sao? Kỷ Nhan hỏi. Lê Chính bất giác gật đầu. Tôi thủy chung không rõ tại sao anh ta đối với Lê Đội đã nuôi lớn anh ta lại căm ghét như thế. Song dù có ông ta cũng không mảy may biết gì về việc này, ngược lại còn truy hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi mặc kệ ông ta, không thể làm gì khác hơn là quyết định một lần nữa đến nhà bạn học, bởi vì nhà hai đứa gần nhau. Cuối cùng ngày sau khi ăn cơm xong tôi liền qua đó. Nhà họ mặc dù giàu có nhưng rất kỳ quái, không hề mời bất cứ người hầu nào. Chăm sóc ông bác nằm trên giường cũng là làm theo giờ, tuyệt không ở nhà qua đêm. Do đó trong nhà bình thường chỉ có 3 người, bạn tôi cùng cha cậu ấy và bà nội. Bà nội cậu ấy nghe nói trước kia là danh nhân trong giới xuất nhập thượng lưu cực kỳ nổi tiếng ở Thượng Hải. Cho nên dù tuổi tác đã lớn nhưng vẫn duy trì phong độ sạch sẽ tao nhã. Lần trước có gặp qua bà nhưng không thích nói chuyện. Bà cụ da trắng nón, mặt mũi thanh tú, tóc cũng chải chuốt chỉnh tề. Song bà luôn yêu quý con trai. Nhiều lần đến thăm đều dùng bàn tay gầy trơ xương yêu thương vuốt ve tóc con trai. Bà nói từ khi con dâu đi rồi, con trai liền biến thành như vậy, khiến trong lòng bà lão vô cùng khổ sở. Bà lão cả đời này chỉ có một đứa con trai. Có lẽ đối với bà, mặc dù con trai tóc đều đã hoa râm, nhưng trong mắt người mẹ, như trước là đứa trẻ cần sự chăm sóc của mẹ. Nói vậy trong lòng bà cũng rất khó chịu. Lúc đến nhà cậu ấy, bạn học có vẻ hơi kinh ngạc, song nhanh chóng đã sự bị phấn chấn thay thế. Bởi vì tôi nói với cậu ấy, quyết định hôm nay ngủ cùng cậu trong phòng cha cậu. Nếu ban ngày không có phát hiện gì thường, vậy thử buổi tối xem sao. Mới đầu bác ấy không bằng lòng lắm, có chút mâu thuẫn. Mà bà nội của bạn học lúc tiến vào cũng không vui lắm. Nhưng nể mặt cháu trai, hai đứa trẻ liền trải hai chiếc giường trong phòng ngủ. Mặc dù mùi hơi khó ngửi, nhưng quen rồi thì cũng tốt thôi. Chúng tôi vẫn luôn trò chuyện, song tiếng rất nhỏ. Mãi đến khi giường vang lên tiếng ngáy, bạn học cũng mệt mỏi. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi là tỉnh táo. Rất kỳ quái, từ khi tôi còn bé tôi đã phát hiện tôi có năng lực có thể khống chế giấc ngủ của mình. Nói cách khác, Nếu tôi chưa muốn ngủ, tôi có thể liên tục thật lâu không đụng tới giường. Hơn nữa không có một chút buồn ngủ, tinh thần như thường. Nhưng tiền đề là sau đó phải gia tăng thời gian nghỉ ngơi. Cho nên cùng ngày đó, tôi cả tối đều căng mắt. Giường chúng tôi ngay phía bên phải giường ông bác, cũng chính là bên trống không kia. Đúng giờ tắt đèn, nhưng đón lấy ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua bức rèm, vẫn có thể ngờ ngờ thấy rõ giường. Nếu cậu không tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào miêu tả của tôi, không cách nào cảm nhận được cảm giác của tôi ngay lúc đó đâu. Thân thể to mọng của ông bác theo hô hấp cùng nhô lên xẹp xuống, giống như ngọn núi thịt đang hoạt động vậy. Nhưng mà làm tôi kinh dị nhất là trên giường chỗ bên cạnh, đáng lẽ chưa từng có ai ngủ lại xuất hiện một dấu ấn. Hơn nữa là cái loại từ nông sang sâu này thật giống như có người chậm rãi từ bên giường nằm xuống ngủ vậy. Nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khăn trải giường phủ trên người ông bác cũng dần dần phồng lên thành hình người. Từ bên trong khăn trải giường thần kỳ xuất hiện một cánh tay thon dài mà trắng nõn, giống như cột đá cẩm thạch màu trắng ngà chống đỡ thần điện Hy Lạp cổ vậy. Kia rõ ràng là tay của phụ nữ. Cái tay kia xuyên qua ngọn núi thịt cực lớn, linh hoạt như rắn, bàn tay luồn vào dưới nách ông bác, đại khái là từ một bên khác vươn đến. Tiếp theo vốn nghiêng người mà ngủ, ông bác lật lại, cả người nằm sấp. Người trong chăn trải giường chậm rãi mấp máy, đem thân thể thong thả nhét vào chính giữa phía dưới thân thể ông bác và giường mềm mại. Cái loại vận động này giống như con sứa, chậm chậm mà sức thật lớn. Không lâu sau, thứ kia đã xuyên ra phía sau lưng ông bác. Nói cách khác, ông bác đã hoàn toàn nằm trên một cái đệm thịt. Bị một người mập mạp như thế đè nặng, đổi lại là ai cũng sẽ không thoải mái. Đương nhiên, tiền đề nếu bị đè nặng là người. Hai cánh tay trắng nõn từ dưới thân ông bác duỗi ra, cánh tay từ bên ngoài gắt gao siết lại. Đồng dạng, mặc dù thong thả nhưng lại dị thường kiên quyết, tựa hồ căn bản không cách nào ngăn cản, phảng phất như bạn đứng giữa hai bức tường. Bức tường chậm rãi khép lại, bạn không có chút biện pháp nào. Hô hấp của ông bác bắt đầu cấp tốc, mặc dù tôi nhìn không thấy được bộ dáng ông ấy, nhưng ngực bị sợi dây siết càng ngày càng chặt như thế, đừng nói người mập mạp như ông ta, đổi lại là tôi cũng không chịu nổi. Cánh tay kia mềm mại nhưng cứng cỏi. Tôi đang buồn bực, một cánh tay nữ tính như thế sao lại có thể siết lấy một thân thể nam tính. Nhưng về sau mới bắt đầu, cánh tay đã thật sâu lõm vào trong thịt ông bác. Rốt cuộc đã biết nơi phát ra vết bầm tím trên cánh tay và ngực mà ban ngày nhìn thấy. Tiếng hít thở dồn dập như ống nước vừa tắt vừa khàn mà liên tục. Cánh tay nó vẫn đang gắt gao siết chặt thân thể của cha bạn tôi, đích xác giống như con trằn gắt gao quấn quanh. Chẳng lẽ muốn siết chết tươi ông ta? Tôi thử lay tỉnh bạn mình nhưng phát hiện hoàn toàn vô dụng. Cậu ấy hoàn toàn ngủ như lợn chết vậy. Tôi đành phải rón rén đứng dậy đến gần chiếc giường nọ. Dần dần đến gần ông ấy, tôi muốn gỡ cánh tay trên người ông ta ra. Tay tôi duỗi về phía cánh tay trắng nõn nọ. Cánh tay lập tức thả lỏng, thoát khỏi thân thể ông bác mà siết lấy cổ tay tôi. Bị dọa giật mình, tôi còn chưa kịp phản ứng, cảm giác ở chỗ cổ tay đau đến dị thường. Sức lực của cánh tay kia lại có thể lớn như thế, giống như kìm sắt vậy. Tôi liều mạng muốn giãy giụa khỏi cánh tay kia, nhưng đầu ngón tay thon dài gắt gao siết lấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã thay đổi góc độ, thẳng tắp bắn vào. Từ dưới cái đầu đã bị siết đến phát tím của ông bác lộ ra nửa đầu. Ánh trăng màu bạc vừa vặn chiếu trên mặt người nọ, nửa bên mặt. Tôi sẽ không quên khuôn mặt nọ, chính xác ra là khuôn mặt nữ giới vô cùng xinh đẹp. Nhưng sự xinh đẹp này tôi tình nguyện chưa từng thấy qua. Đôi mắt cô ta mở thật to nhìn chằm chằm tôi, tóc dài đen thui, từng sợi phủ trên cái trán bóng loáng. Cạnh miệng có một nốt ruồi mỹ nhân không lớn, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo ý cười ấm áp. Màu da nhẵn nhụi trắng bóng, nhưng dưới ánh trăng chiếu xạ lại làm tôi cực kỳ kinh sợ. Người phụ nữ này là ai? Trong lòng tôi hoảng sợ tự hỏi, chẳng lẽ là mẹ của bạn tôi? Nhưng không đợi tôi há miệng gọi người, tôi cảm giác cổ tay mình bị rút một chút, cả thân thể ngã sấp bên giường, vừa vặn bên cạnh ông bác, mà khuôn mặt kia đã cách mặt tôi rất gần. Tôi gọi không thành tiếng, vì một tay khác đã bị bưng kín miệng. Lạnh buốt, môi tựa như chả trên khối băng đông lạnh, đến có chút tê dại. Cô ta cứ thế một tay bụm miệng tôi, một tay khoác kéo cổ tay tôi. Mặt tôi chậm rãi tới gần mặt cô ta. Chỉ còn vài centimet nữa, gần đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở của cô ta. Nhưng tôi không cảm giác được. Người phụ nữ trước mắt này tựa như tượng sáp vậy. Cổ họng cô ta chuyển động, phát ra tiếng nuốt ừng ực, chậm rãi mở môi kề bên lỗ tai tôi nhẹ nhàng nói: "Phiền ngài chăm sóc con ta. Phiền ngài rồi." Âm thanh rất êm ái, tràn ngập nhu tình. Vừa nói xong, cổ tay và miệng lập tức dễ chịu không ít. Vừa ngẩng đầu nhìn lại, nào còn phụ nữ gì, ông bác đang ngủ say, dường như hết thảy chưa từng xảy ra vậy. Thật sự chưa hề phát sinh chuyện gì sao? Tôi vuốt trái tim còn đang đập dữ dội của mình hỏi. Tôi mang theo hàn khí và vết bầm tím trên cổ tay nói cho tôi biết đây không phải là giấc mơ. Một đêm không chợp mắt, cũng không tự mình khống chế, thật sự ngủ không được. Kỳ thật sau này, sự nghiệp tôi trải qua dần dần nhiều hơn, hung hiểm cũng có, nhưng không có loại cảm giác kinh hãi thế này nữa. Song có thể vì khi đó tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu trải qua loại chuyện này, đương nhiên khắc sâu ấn tượng. Sau hừng đông, ông bác thức dậy sớm nhất. Lúc này người làm công cũng đúng giờ tới. Lúc này ông ta rửa mặt ăn cơm. Ông ta ngoại trừ nói cánh tay và cổ ngực có chút mỏi ra, ký ức gì cũng không có. Bà nội của bạn tôi cũng thức rất sớm, chiếu lệ còng lưng đến thăm, cùng ông bác trò chuyện an ủi xong lại đi ra. Bạn tôi nói cho tôi biết, bà nội cậu ấy quen dậy rất sớm, đại khái lúc tuổi còn trẻ đã dưỡng thành thói quen, cho nên lớn tuổi vậy rồi, da và tướng mạo đều chăm sóc rất tốt. Bà chỉ lo lắng cho cha tớ, mỗi lần nhìn thấy ông như vậy đều nhìn không được rơi lệ lắc đầu. Bạn tôi thở dài, đích xác không sợ mắc bệnh, chỉ sợ mắc bệnh gì cũng không biết. Tôi vốn định kể chuyện tối qua, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, mạo muội nói ra chỉ làm người ta thêm lo lắng mà thôi. Cái giường nọ thật sự quá tà môn, nhưng đổi giường là không có khả năng. Tôi nhận định tối qua nhìn thấy chính là mẹ mất tích của bạn tôi. Nếu có thể tìm được tư liệu về mẹ cậu ấy, có lẽ sẽ giải quyết được chuyện phiền toái này. Nhưng bắt đầu điều tra từ đâu đây? Tôi thậm chí vận dụng quan hệ cá nhân giúp tra xét hộ tịch, nhưng đối với tung tích của mẹ bạn tôi vẫn như cũ, không mảy may biết được gì. Trong đầu tôi chợt hiện ra một ý nghĩ. Có lẽ mẹ cậu ấy khả năng đã sớm không còn trên nhân thế này nữa. Hơn nữa đêm đó không phải là bà còn dặn dò tôi sao? Hy vọng tôi giúp chăm sóc con trai bà. Như vậy xem chừng là một người mẹ lưu luyến con trai không muốn rời đi. Lê Chính nói, đột nhiên dừng lại cắn môi dưới. Tôi nhìn Kỳ Nhan, sắc mặt cậu ấy ảm đạm, xem ra hai người đều đang nhớ tới mẹ mình. Tôi đành cúi đầu không nói. Kẻ đang có vĩnh viễn sẽ không thể nhận thức được tâm lý của kẻ mất đi. Lê Chính rốt cuộc tiếp tục nói. Tôi liền tìm tất cả những bộ sách mà tôi biết, cũng không có đáp án chính xác về việc này. Mỗi lần hỏi bạn học, cậu ấy cứ thở dài nói, cha cậu ấy đã lâu mỗi buổi sáng đều than tay và ngực rất đau. Tôi cũng không nói gì, đương nhiên biết nguyên nhân do đâu. Chuyện kỳ quái này quấy rầy tôi nửa năm, nào ngờ có một ngày, tôi nhận được một tin tức làm tôi kinh ngạc. Không ngờ mẹ của bạn học tôi đã trở lại. Khi bạn học tôi hưng phấn nói cho tôi biết tin tức này, tôi đã bị dọa giật mình. Hỏi lại cậu ấy lần nữa có chắc không? Đương nhiên chắc chắn, nhất định cùng khẳng định, cùng hai lần phủ định. Cậu ấy phấn chấn trả lời. Cũng nói hôm qua mình còn cùng mẹ từ nước ngoài trở về ăn cơm. Cậu ấy vui vẻ đưa bức ảnh của mẹ mình cho tôi xem. Quả thật là một người mẹ rất đẹp, nhưng tuyệt đối không phải người phụ nữ đêm đó tôi đã gặp. Tôi đêm đó nhìn thấy đến tột cùng là ai, hoặc nói là thứ gì. Mẹ của bạn học tôi chỉ ở lại vài ngày, không lâu lại đi. Trước khi đi bà muốn gặp chồng cũ, nghe nói họ đã làm thủ tục ly hôn, nhưng bị bà nội ngăn cản, bà cũng đành phải trở về. Tôi như trước bị chuyện đêm đó quấy nhiễu, cũng không lâu sau, tôi nghe bạn học nói, bà nội cậu ta bệnh nặng, lại không chịu đến bệnh viện, nói chết cũng phải nằm lại bộ xương già này ở nhà. Cậu ấy gấp đến nỗi không còn cách nào, hy vọng tôi có thể qua đó giúp một tay. Nghĩ thầm cũng khó trách, nhà họ đã sớm cắt đứt liên lạc với thân thích. Người có tiền liền đông như chảy hội, hoặc sẽ bị các thân thích phỉ nhổ. Xem ra bạn học thuộc về phía sau. Nghe nói đám thân thích vay tiền này phần lớn bị bà nội cậu ấy sau khi cho khoản tiền thì đuổi mắng, sau lưng thì bị nguyền rủa không ít. Nhà họ sở dĩ có tiền kỳ thật đều vào dựa gia sản bà cụ trước khi kinh doanh khổ cực tích cóp. Bà cụ so với lần trước khi tôi đến đã già yếu không ít, mặc dù đang trạng thái hôn mê nhưng vẫn như cũ gọi nhũ danh của con trai. Tôi vừa qua đó đã bị bà kéo tay lại, cảm giác tương đối quen thuộc. Không ngờ tới một bà cụ cận kề cái chết lực tay lại lớn như vậy. Con à, bà khàn giọng gọi một câu, tiếng la thê lương và chấn động tâm can kia khiến tôi bị dọa giật mình. Sau khi hô lên một câu, ý thức bà lão tựa hồ đã thanh tỉnh không ít, nhìn cháu trai lại nhìn tôi mang theo ánh mắt khẩn cầu. Phiền ngài chăm sóc con tôi, phiền ngài. Tôi nghe xong thân thể chấn động, bà cụ đã tắt thở, cánh tay bắt lấy tay tôi trước khi chết kia cũng vô lực buông lỏng. Nhìn mặt bà, tôi tràn ngập nghi hoặc, khóe miệng cũng không có nốt ruồi mà. Giúp bạn tôi xử lý xong tang sự, tôi ngạc nhiên phát hiện ông bác vậy mà đã có thể xuống giường. Cuộc sống ràng buộc giữa ông ấy và chiếc giường đã phảng phất bị chém đứt. Những khó chịu cũng đã biến mất, chỉ có điều ông ấy phải mất lượng lớn thời gian rèn luyện thân thể giảm béo. Mặc dù bà nội đã qua đời, nhưng cha mình một lần nữa khôi phục khỏe mạnh cũng khiến bạn tôi vui mừng lấn át bi thương. Không lâu sau mẹ cậu ấy lại trở về, mặc dù không tái hôn nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt với ông bác. Khi tôi lại tới nhà cậu ấy làm khách, nhìn không được hỏi có hình của bà cụ lúc còn trẻ không. Bạn tôi suy nghĩ hồi lâu, nói có, vì vậy lục lọi một trận. Cậu ấy lấy ra album hình đã rất cũ. Tôi nhìn bức ảnh sườn xám, người phụ nữ bên trong trẻ tuổi xinh đẹp, khóe miệng có một nốt ruồi. Nàng chính là người phụ nữ đêm đó tôi đã từng gặp. Tại sao bà nội cậu về sau không có nốt ruồi nữa? Tôi chỉ vào bức ảnh hỏi. Nghe nói khi đó lưu hành nốt ruồi mỹ nhân, bà nội thích mỗi ngày đeo một cái giả. Bạn học lẩm bẩm trả lời. Hóa ra là giả, hóa ra người phụ nữ kia lại là bà nội của bạn tôi. Trong lúc trò chuyện với mẹ của bạn tôi lại biết chút sự tình. Mẹ chồng gì quả thực có chút cưng chiều con trai bà, thậm chí tới mức khó có thể dễ dàng tha thứ cho hoàn cảnh của dì. Vô luận dì làm gì bà đều trướng mắt. Dì cùng bà nó phát sinh chút to tiếng hoặc cãi vã, bà đều ngang ngược đứng ra chỉ trích. Đồ ăn bà cũng ghét bỏ dì làm không tốt. Trong mắt bà không cho phép bất cứ ai cướp đi địa vị trong suy nghĩ của con trai bà. Mẹ của bạn tôi kể chi tiết. Theo lời chồng cũ của dì nói, anh ấy trước khi lên trung học đều ngủ cùng mẹ. Bố chồng dì mất sớm, mẹ chồng dì ở vậy nuôi con không hề tái hôn. Đích xác không dễ dàng, nhưng như vậy tựa hồ cũng có chút bệnh tâm lý. Bà rất thích ở trên giường ôm con, dỗ con ngủ, mãi đến khi con trai bà cũng có chút phiền chán mới thôi. Cuối cùng dì thật sự chịu không được, không thể làm gì khác hơn là trốn khỏi nhà ra nước ngoài. Tôi rốt cuộc hiểu được ngọn nguồn sự tình. Bà cụ vô cùng lo lắng cho con trai mình. Mới đầu, con trai vì vợ bỏ đi mà bị bệnh. Không ngờ ý niệm của bà nhập vào cái giường kia. Bà cụ cố chấp nghĩ rằng chỉ cần giống như trước đây, ôm con trai sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Buổi tối bị ôm như vậy khiến thân thể bác sinh ra ỉ nài với giường, tựa như đứa trẻ ỉ nài vào ngực mẹ vậy. Nói ra cũng khó bề tưởng nổi, nhưng lại thật có đạo lý. Đương nhiên, nếu là ý niệm cũng chính là cái gọi là xuất hồn, sức mạnh tự nhiên khống chế lệch một chút. Về phần tại sao lại dùng bộ dáng kia xuất hiện, đại khái là do cảnh tưởng tượng hiện lên trong đầu phụ nữ lớn tuổi đều là bộ dáng mình xinh đẹp nhất khi còn trẻ. Cho nên sau khi bà lão qua đời, bệnh của ông bác tự nhiên không trị mà khỏi. Sự tình kết thúc viên mãn, chính yếu là tôi đã cởi bỏ được nghi vấn trong lòng, song vẫn còn lại một cái cuối cùng. Lê Chính ngừng lại không nói nữa, trái lại Kỳ Nhan cười cười. Ý của anh là nói đến nguồn gốc ý niệm con người sinh ra có thực thể hay không? Có thật sự có thể tiếp xúc được đến vật thể hay không? Lê Chính gật đầu. Tôi cũng không biết, kỳ thật thế giới này khó hiểu nhất thường thường chính là bản thân con người. Có rất nhiều người nói tư thế ngủ có thể làm mình thoải mái nhất chính là nghiêng người, cong chân và tay lên. Kỳ thật đây là tư thế ban đầu của con người lúc ở trong tử cung cơ thể mẹ. Bởi vì loại tư thế này có thể làm cho con người sinh ra cảm giác an toàn nhất. Có lẽ bà cụ kia cũng là người cho rằng như vậy. Kỳ Nhàn nói xong, tôi nhìn thấy phía trước có hai người quen thuộc đang bước tới. Không đợi tôi mở miệng, một cánh tay ngọc ngà trắng sáng xinh đẹp mò tới nón Lê Chính Đội. Bởi vì tóc y vô cùng nổi bật, cho nên ra ngoài nhất định kiên trì đội mũ. Lê Chính và Kỳ Nhàn đồng thời nhìn lại. Chủ nhân bàn tay kia chính là Lý Đa. Nhưng trái lại tôi cực kỳ chờ mong, xem hai anh em nhà này gặp nhau, không biết Lý Đa còn có thể nhận ra được không? Lúc Lý Đa cực nhanh chạy tới, tôi đã nhìn thấy cô bé. Xong có chút không tin, cũng bình thường có chút bất đồng. Cô bé để mặt mộc, đổi chút trang sức trang nhã, bởi vì mùa đông năm ngoái ấm áp, khiến cho nơi này đầu xuân đã hơn 20 độ rồi. Mặc bộ váy đỏ, cô bé có vẻ cực kỳ gây chú ý. Tôi nhớ màng máng Kỳ Nhan từng xoa đầu cô nói, con gái phải có bộ dáng con gái, tóc dài chút nhìn mới thích, cho nên cô cũng bắt đầu để tóc dài. Quả nhiên phụ nữ trang điểm vì người mình thích mà. Song bộ dáng mặc dù thay đổi, nhưng tính cách như trước, vẫn giống như con thỏ nhảy bắn sang đây. Lúc này Lê Chính cũng quay sang, hai người đối mặt. Lý Đa ngây dại, mở to mắt nhìn chằm chằm Lê Chính, há miệng không nói lời nào, mà Lê Chính cũng có chút khẩn trương. Lòng tôi nghĩ, quả nhiên là anh em, quan hệ huyết thống không cách nào chặt đứt được. Bé con thật đáng yêu mà. Lý Đà đột nhiên ôm lấy Lê Chính, dùng tay mạnh mẽ xoa đầu y. Chúng tôi nhìn cười. Vẻ mặt Lê Chính cực kỳ khó xử, muốn xoay qua chỗ khác. Bất đắc dĩ, sức Lý Đà rất lớn, cơ hồ bế y lên. Chờ một chút, nó nhìn qua thật quen mắt nha. Lý Đà đột nhiên nghiêng ngoặt nói. Sau đó nhìn Kỳ Nhan, lại nhìn sang Lê Chính trong lòng. Lòng tôi nghĩ quả nhiên vẫn sẽ nhận ra thôi. Mặt mũi rất giống đó nha, anh Kỳ Nhan. Lý Đà nhếch mắt nhìn Kỳ Nhan một chút. Không phải là con riêng của anh đó chứ? Tôi nghe xong, thiếu chút nữa phun cổ kề đang uống trong miệng ra. Kỳ Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không biết làm sao biện bạch. Tôi đành phải đứng ra hòa giải, nói đứa bé này là thân thích của Kỳ Nhan ở quê, gửi nuôi trên này vài ngày. Lý Đà mặc dù vẻ mặt vẫn không tin tưởng, song lại rất nhanh chơi đùa với Lê Chính. Chỉ là Lê Chính không hề phản ứng cô ấy. Em sống thật vui vẻ thì tốt rồi. Lê Chính nói xong câu này, kéo mũ trùm xuống che mắt lại, sau đó ngửa về sau ngủ. Lý Đà thấy Lê Chính không nói lời nào nữa, không thể làm gì khác hơn là tán gẫu với chúng tôi. Đứa bé này thật ít nói, hay anh Kỳ Nhan kể chuyện xưa đi, thuận tiện gọi chút thức ăn cho em. Hóa ra cô bé vốn tới dùng cơm, kết quả vừa vặn được ở đây ăn trực rồi. Kỳ Nhan cười cười. Kể câu chuyện về Tín Miêu nhé. Tôi và Lý Đa đều vảnh tai nghe, Lê Chính cũng nghiêng đầu qua, mặc dù như trước không kéo nón chùm lên, nhưng nhìn ra được y đang lắng nghe. Trung Quốc rộng lớn, nếu dựa vào đi bộ, e rằng mất cả đời cũng khó lòng đi hết. Song có người có sở thích giống tớ cũng có không ít. Tớ từng đi qua sơn thôn khá hẻo lánh nọ. Đầu tiên nhìn xem có câu chuyện kỳ dị nào không. Thứ hai có thể tiếp tục quan sát dân tộc dân phong khác nhau. Ở vùng Vân Quý, tớ gặp bốn sinh viên đại học nhỏ tuổi hơn tớ chút. Họ còn chưa tốt nghiệp. Tớ vốn tưởng rằng họ giống tớ, đều là bạn đồng hành. Song không ngờ họ không chỉ đơn giản là đi du lịch. Trong đó một cô gái vóc dáng cao gầy yêu ớt, thích mặc đồ thể thao màu vàng, cột tóc đuôi ngựa, kiêu ngạo nói với tớ bốn người đang làm một chuyện rất có ý nghĩa. Tớ hiển nhiên cảm thấy hiếu kỳ, liền quyết định cùng lên đường với họ. Trong chuyến du lịch có thể có bạn cùng đi như vậy khiến cho chuyến du lịch không đến nỗi cô đơn tịch mịch lắm, hơn nữa cũng an toàn. Theo lời cô bé này kể, tớ đã biết ngọn nguồn. Mấy người kia đều là nhân viên tình nguyện của Hiệp hội Quỹ Giáo dục. Bọn họ khắp nơi quyên góp tiền, dự tính xây dựng cho khu vực nông thôn tương đối nghèo khó này một ngôi trường tiểu học. Thôn này quá nghèo, đừng nói trường học, nhà cửa của thôn đều là nhà cũ, ngập ngập nguy cơ. Nhưng những đứa trẻ con nơi này khát vọng đọc sách. Nhìn vào mắt trẻ con, cho dù là người cứng lòng cũng chịu không được. Mặc dù mọi người đã ra sức gom góp xây lên một ngôi trường học tạm thời, nhưng vô cùng cũ nát, ngay cả bàn học đều là bàn gỗ cũ mượn từ địa phương khác về. Mặc dù thầy cô nơi này rất muốn truyền thụ tri thức cho trẻ nhỏ, nhưng không có trường học cũng như không bột đố gột nên hồ. Loại trường bằng gỗ này vừa không cách nào đi học bình thường, hơn nữa một khi trời mưa gió, quất trẻ con khỏe mạnh cũng gặp vấn đề. Bởi vì có một phóng viên hảo tâm viết chuyện nơi đây thành báo đưa tin, cho nên những sinh viên này quyết định thành lập một quỹ để trợ giúp các trẻ em này thực hiện giấc mơ về trường học chân chính. Nhưng tớ không rõ cái đó là việc họ đến đây có liên quan gì. Nếu tớ không lầm, lúc này là thời gian học của đại học. Cô gái đã chứng thật suy nghĩ của tớ. Đích xác, họ là xin phép nghỉ để đến. Chẳng lẽ không thể chờ kỳ nghỉ rồi trở lại trông những đứa trẻ này sao? Tớ nhìn không được hỏi. Tớ tạm thời gọi cô gái dẫn đầu này là đuôi ngựa nhé. Đuôi ngựa hất tóc hào hứng nói. Đừng nhắc nữa, mới đầu đã quyên góp xong một số tiền, đều là bạn học của chúng tôi tiết kiệm được, còn có giáo viên và một ít phụ huynh tốt bụng. Kết quả không ngờ tới, bọn nhỏ hồi âm nói cho chúng tôi biết tiền căn bản không tới được thôn. Hỏi những cán bộ trung gian kia đều đùn đẩy nói là thất lạc. Mọi người lúc này mới nhớ tới, trước kia thường truyền tay nhau kể lại tiền của công trình hy vọng đều bị tham ô, hóa ra lại là thật. Thật là thất đức mà. Kết quả chúng tôi không thể làm gì khác hơn là một bên hồi âm an ủi lũ trẻ, sau đó lại một lần nữa gom góp một số tiền quỹ. Xong chúng tôi không tin người khác nữa, cho nên mọi người xung phong muốn tự mình mang tiền đến. Bốn chúng tôi được chọn ra. Cô ấy vừa nói đến đây, đột nhiên ý thức được có chút lỡ lời. Xong cô ấy cùng mấy nam sinh bên cạnh nhìn nhau xong, lại dùng mắt quét về phía tớ, cười cười. Phòng chừng cô ấy sợ tớ cũng là loại người tọc mạch tới số tiền. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tớ thật sự có tâm này, bốn người họ không phải đối thủ. Tớ bảo cô ấy yên tâm, cũng nói cho cô ấy biết, phía trước là một mảnh đất rừng khá hoang vu. Đương nhiên, nếu từ đường lớn đi rất dễ dàng, nhưng đường phải đi vòng chút. Nhưng nếu trực tiếp băng qua sẽ nhanh hơn đường lớn 3 ngày. Vậy đương nhiên cứ thẳng qua đó thôi, tôi vẫn muốn về nhà sớm một chút. Một nam sinh nói, tôi lắc đầu. Tốt nhất để tôi dẫn đường cho, nếu không trong khu rừng rậm rạp kia rất dễ lạc đường. Hơn nữa mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần, tranh thủ ban ngày băng qua đó. Bốn người đồng ý. Ngày thứ hai, chúng tớ bắt đầu đi bộ xuyên qua khu rừng rậm kia. Kỳ thật, cho dù không phải vì giúp họ, tớ cũng sẽ lựa chọn đi qua khu rừng rậm đó. Bởi vì tớ nghe nói truyền thuyết Tín Miêu thường lui tới chỗ này. Tín Miêu là một loại yêu quái thích giúp người vận chuyển đồ vật. Tất cả được gọi là Tín Miêu, song ai cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí có người đồn đại Tín Miêu trợ giúp người vận chuyển thư cùng vật phẩm là muốn nhận báo đáp. Song rốt cuộc là cái gì thì không biết được, nhưng có thể khẳng định một chút, Tín Miêu cực kỳ ít xuất hiện trước mặt con người, càng miễn bàn đến hỗ trợ vận chuyển đồ. Nhưng tớ vẫn muốn nhìn xem nó rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Rừng rậm giống như mê cung, bản thân cũng không ngờ tới lại bị lạc phương hướng ở chỗ này. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng đối mặt với rừng cây tầng tầng núi non trùng điệp như quỷ quái bốn phía, chúng tớ mãi vẫn không ra ngoài được. Vốn xuyên qua khu rừng rậm này thông thường chỉ mất mấy tiếng, nhưng chúng tớ đã cố ý bắt đầu từ sáng sớm, song mãi tới chiều còn chưa nhìn thấy đích. Sắc trời nơi này rất tối nhanh, bầu trời u ám, hơn nữa lá cây dày đặc che sạch ánh nắng. Mặc dù tính cách đuôi ngựa rất đàn ông, nhưng vẫn sợ hãi kéo góc áo của tớ đang đi phía trước. Quả đêm chỗ này là chuyện vô cùng nguy hiểm, không nói đến độc trùng dã thú, chỉ mỗi tối đến trong rừng sẽ tràn ngập xương độc và chướng khí cũng đều rất chí mạng. Tớ bắt đầu vô cùng hối hận mình cậy mạnh mang mọi người tiến vào đây. Hoàn hảo mấy người kia đều khá nhiệt tình, cũng không dễ nổi giận. Nhưng thể lực rốt cuộc có lúc kiệt quệ. Theo đuôi ngựa nói, tiền tốt nhất nên đưa đến đúng thời gian quy định. Chúng tôi quyết định ở một khoảng đất khá trống trải tạm thời nghỉ ngơi, uống nước hồi phục chút thể lực. Ánh sáng xuyên qua lá cây tỏa xuống những ô vuông bất quy tắc, giống như bàn cờ vậy. Khoảng đất này nơi nơi đều là lá cây rụng, tầng tầng lớp lớp làm đệm vô cùng dày. Ngồi lên mềm mại như ngồi trên giường lò xo vậy. Những lá cây này sau khi mục nát lại lần nữa làm đất phì nhiêu, khiến cho cây cối nơi này luôn duy trì thế sinh trưởng cực tốt. Song đáng tiếc, rừng cây bảo lưu hệ thống sinh thái nguyên sinh như vậy đã rất hiếm thấy. Thỉnh thoảng từ trong đô thị ra ngoài tiếp xúc với thảm thực vật thiên nhiên chưa hề được qua gia công này có thể khiến con người rất thoải mái. Tại sao? Cũng đâu cần vội vã. Cho dù tiền tới rồi cũng phải mất thời gian nhất định chứ. Tớ kỳ quái hỏi cô ấy. Không phải, bởi vì đây là lời hứa. Đuôi ngựa rủ mi xuống, cắn môi dưới, lấy ngón tay vắt khăn mặt đã hơi ố vàng, vừa lau mồ hôi. Bộ dáng cô cúi đầu, mặc dù chưa hẳn là đẹp nhất, nhưng có cảm giác nữ tính tú lệ và tự nhiên trời sinh. Chúng tôi đã thất tín với mấy đứa bé này một lần rồi. Mặc dù tiền là bị người đó cầm đi, nhưng chúng tôi cũng có sai mà. Không dốc hết sức mình, cho nên lần này chúng tôi đáp ứng chúng trước khi nghỉ hè nhất định sẽ đưa tiền tới. Chúng là con nít mà, nếu liên tục hai lần bị lừa, vậy chúng sau này còn có thể tin tưởng ai nữa đây? Còn có thể tin rằng có người tốt sao? Từ trước đến nay, thư từ qua lại với chúng tôi là một đứa bé tên bé Phúc. Nó cứ nói mình rất may mắn, lại còn cùng tên với linh vật của Olympic. Nhưng trên thực tế, gia đình đứa nhỏ này nghèo nhất. Bình thường em ngay cả cơm cũng không ăn đủ no. Người vàng vọt gầy ghê gớm. Quần áo trên người phần lớn là sửa lại, rộng thùng thình, chảy đi liền hứng gió. Nhưng lại là đứa học giỏi nhất trong tất cả. Chữ cũng viết không tồi, cho nên luôn là em thư từ qua lại với chúng tôi. Do đó chúng tôi tuyệt đối không thể để cho những đứa trẻ này bị tổn thương nữa. Đuôi ngựa nói có chút kích động, khuôn mặt thanh tú chợt đỏ bừng. Mấy anh chàng bên cạnh mệt mỏi nằm trên mặt đất, xong cũng gật đầu đồng ý. Tớ nhìn những bạn trẻ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt này, bỗng dưng cũng bị cuốn hút. Mọi người nghỉ ngơi một chút, quyết định xuất phát tiếp. Bởi vì nhìn trên bản đồ địa phương, chỉ cần có thể băng qua nơi này, có thể tới được thôn kia. Tớ cầm bản đồ đi phía trước, cố gắng phân biệt phương hướng. Đoàn người trong rừng rậm cật lực đi bộ. Tớ bỗng dưng nhìn thấy phía trước bốc lên mảng sương mù cực mỏng, mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó đang đi tới. Hình thể rất lớn, tớ bị dọa giật mình. Nghĩ thầm chắc không phải là gấu chứ. Nếu thật vậy thì không xong rồi. Lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một con thú không biết loài gì. Mới đầu tưởng rằng hoa mắt, nhưng mấy người còn lại đều sững sờ đứng tại chỗ. Xem ra cũng nhìn thấy nó rồi. Dựa vào sự sành sỏi và trí thức của tớ trước kia tuyệt đối chưa từng thấy qua loài thú này. Trong lòng tớ căng thẳng, chẳng lẽ đây là tín miêu? Con này vóc dáng mập mạp thần kỳ, cơ hồ lại híp mắt phe phẩy một thân thịt béo chậm rãi bước đến. Lông mèo màu xám phủ trên thân thể, khiến cho thân thể vốn cực lớn lại càng tăng thêm thật nhiều. Cái đầu tròn tròn lớn như cây thớt lắc lư hai bên. Thần thái nhàn nhã dạo chơi, tựa như đang tản bộ trong vườn nhà mình vậy. Chân nó rất ngắn lại thô to, giống như bốn cây cột ngắn cũn chống đỡ một cái nhà nặng nề. Một cái đuôi tráng kiện như cây chổi đong đưa sau người. Nào ngờ tới gần mới phát hiện nó nhiều ít có chút dáng dấp của mèo. Nếu như nói trước kia tớ từng thấy mèo tám đuôi là đại biểu tượng trưng cho sự xinh đẹp và thần thoại, dáng mạo của con vật này lại khiến người ta không cách nào khen nổi, xong lại lộ ra một cỗ hàm hậu và đáng yêu. Hẳn là tín miêu nhỉ? Tớ lẩm bẩm nói, đuôi ngựa kỳ quái nhìn tớ. Anh vừa nói gì vậy? Mấy người còn lại cũng đi tới. Mới đầu nhìn thấy có chút kinh dị và sợ hãi, nhưng phát hiện tín miêu nhàm chán ngồi xổm cách đó không xa, phớt lờ mọi người, ngược lại khiến họ bắt đầu có chút thích thú. Có một nam sinh lá gan lớn muốn đưa tay qua sờ nó, nhưng tín miêu linh hoạt né tránh, trước sau bảo trì khoảng cách hơn 10 thước với chúng tớ. Lại nói, cơ thể của nó cơ hồ lớn bằng người trưởng thành. Sắc trời dần tối, chúng tớ muốn vòng qua tín miêu, nhưng nó lại một mực ngăn trở trước mặt chúng tớ. Tín miêu há mồm ngáp một cái, sau đó lờ đờ nhìn chúng tớ. Chân ngắn khiến nó sau khi ngồi xuống thì không còn thấy được nữa, giấu trong lớp lông dày xám. Tớ lúc này mới nghĩ đến, nếu đã gọi là tín miêu, đương nhiên sự xuất hiện của nó nghĩa là phải hoàn thành công tác của mình. Nhưng không biết phải làm gì báo đáp, nó sẽ yêu cầu chúng tớ làm gì. Hơn nữa tại sao Tín Miêu lại xuất hiện trước mặt chúng tớ chứ? Tớ nhìn Tín Miêu, trên móng vuốt nó dường như treo thứ gì. Mèo. Tín Miêu kêu một tiếng, không khác gì là tiếng mèo kêu bình thường, song âm thanh lớn hơn chút. Tín Miêu ngồi xổm ở đó, vươn chân trước vẫy đuôi ngựa. Thấy thế nào cũng giống mèo chiêu tài. Đuôi ngựa nhìn một chút, cẩn thận bước qua, song lần này Tín Miêu không né tránh. Nó đem thứ trên móng vuốt đưa cho đuôi ngựa. Tín Miêu lúc này mới đứng dậy, song không rời đi, vẫn như cũ nhìn chúng tớ. Đuôi ngựa đi trở về. Trong tay cô cầm một cái túi bạt màu vàng nhạt, cực kỳ cũ nát, còn có vài miếng vá. Tất cả mọi người rất tò mò trong túi chứa cái gì. Sau khi mở ra mới phát hiện, thì ra là một trái táo, còn có tờ giấy xếp rất ngay ngắn. Vừa mở nhìn tờ giấy, đuôi ngựa liền bật khóc. Tôi từ trong tay cô lấy nhìn qua, cũng rất khiếp sợ. Tờ giấy rất thô ráp cũng rất vàng, dòng chữ rất ngay ngắn, lộ ra chút ngây thơ. Mặc dù chữ viết có chút mờ, nhưng nhìn thấy ký tên, tôi mới biết là đứa bé tên bé Phúc kia viết. Anh chị thân mến, bé Phúc bị bệnh. Lúc viết thư này đến, bút bé Phúc cũng không cầm nổi. Chữ có chút hơi khói coi nha, xin anh chị đừng trách em. Nếu bình thường chữ em đẹp nhất trong thôn đó. Em và các bạn học một mực chờ anh chị đến. Mặc dù có người nói bọn em bị lừa, nhưng bọn em không tin. Về sau em ở cửa thôn mắc mưa, về nhà bị bệnh. Trong nhà không có tiền, em đành phải nằm giường lò uống nhiều nước nóng. Ba mẹ nói uống nhiều nước nóng bệnh bé Phúc sẽ tốt hơn. Ngày hôm qua em nhìn thấy con mèo to, em hỏi nó có thể giúp em đưa thư này cho anh chị không. Nó gật đầu, cho nên mới viết xuống. Đúng rồi, táo này vốn là ba cho em ăn đó. Em không muốn ăn, nên cũng cho con mèo to này mang đến. Em thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh chị tới, còn có bạn học em và ba mẹ tụi nó nữa. Em buồn ngủ quá. Bé Phúc viết. Táo rất đẹp, nhưng mọi người không ăn, chỉ cầm trong tay truyền nhau. Tín Miêu như trước, lờ đờ híp mắt quan sát chúng tôi. Chúng ta nhất định phải mau chóng ra ngoài. Đuôi ngựa lau nước mắt, kiên định nói. Tớ cũng muốn, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Đột nhiên nhìn thấy Tín Miêu vẫn còn chưa đi, nghĩ ra một cách. Tớ ở xa xa, Tín Miêu gọi một tiếng. Nó lắc lư cái đầu tò mò nhìn tớ. Nếu ngươi phụ trách đưa tin, vậy đưa bọn ta đến thôn nhé. Tớ lớn tiếng gọi. Tín Miêu bất động, con mắt hoàn toàn mở to, mắt mèo cỡ đuôi chuông đồng lóe sáng nhìn chằm chằm tớ, nhưng nó không tỏ ra đồng ý hay cự tuyệt. Bọn ta sẽ trả giá tương ứng, nhưng trước khi trời tối ngươi phải đưa bọn ta đến thôn. Tớ lại hô. Đuôi ngựa và những người khác cũng gật đầu. Lúc này Tín Miêu lại nheo mắt, há miệng rộng meo một tiếng. Sau đó Tín Miêu bắt đầu mồm to hút khí. Đang lúc tớ kỳ quái muốn làm gì, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng cực kỳ thú vị. Quả thực khó bề tưởng tượng, thân thể Tín Miêu giống như bong bóng thổi phình lên, lông mới đầu rú xuống lần lượt dựng đứng lên. Nó giống như một món đồ chơi nhồi bông cực lớn. Nhưng mà tớ đánh cược rằng cậu sẽ tuyệt đối chưa từng thấy cái nào lớn như vậy đâu. Thân thể sau khi phồng lên, Tín Miêu quay đầu kêu với chúng tớ. Mọi người hiểu rằng nó bảo chúng tớ ngồi lên, cầm lấy lớp lông dài vừa cứng, chúng tớ rất dễ dàng lên được lưng nó. Mềm mại và thoải mái không ngờ, nhưng lại phát ra một chút cỗ mèo vô cùng thân thiết và nhàn nhạt. Tiếp theo, cái đuôi Tín Miêu giống như sợi dây bằng lông gắt gao quấn lấy chúng tớ. Nó thấy chúng tớ đã lên hết, bắt đầu phóng về phía trước. Đừng xem thường bốn chân ngắn ngủn của nó, chạy lại nhanh như điện chớp. Nếu không có đuôi nó cố định chúng tớ, nói không chừng sẽ té xuống mất. Rất nhanh, Tín Miêu đã đưa nhóm tớ xuyên qua rừng rậm. Thôn cơ hồ đã có thể nhìn thấy từ xa xa. Lúc này đã là buổi tối. Tín Miêu cho mọi người xuống ở bờ sông, sau đó không đi tiếp nữa. Meo. Nó trầm thấp bỏ thêm một câu, sau đó trong cổ họng phát ra âm thanh lại nhảy. Tớ và Tín Miêu đã hẹn rồi, đem đồ đến thôn trước, sau đó trở về tìm nó. Tín Miêu rất ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, giấu đầu ở hai chân trước. Mọi người chạy tới thôn, cơ hồ đều được đối đãi như khách quý. Mọi người giống như ăn Tết vậy, nam nữ già trẻ đều ra nghênh đón. Song nói thật, mức độ nghèo khó của thôn này thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của tớ. cơ hồ không phát hiện ai mặc quần áo lành lặn. Đuôi ngựa kích động giao tiền cho trưởng thôn. Trưởng thôn cầm lấy tay chúng tớ, hồi lâu nói không nên lời. Khuôn mặt lớn rắn chắc ngầm đèn nghẹn đỏ bừng, cuối cùng quỳ trên mặt đất, vịn tay đuôi ngựa, lời nói nghẹn ngào. Tôi thay mặt ăn trả cảm ơn các cô cậu. Chúng tôi vội đỡ trưởng thôn lên, nhưng đuôi ngựa xoay đầu tìm kiếm ai đó bốn phía. Tôi hỏi rằng chẳng lẽ không phát hiện bé Phúc sao? Cô nói cũng vậy, đứa bé kia nếu biết chúng tôi đến nhất định sẽ ra gặp. Trưởng thôn im lặng không nói gì, chỉ mang theo chúng tớ đạp trên đường làng gập ghềnh đến nhà bé Phúc. Nhưng bé Phúc đã không còn được gặp chúng tớ nữa. Nó an tĩnh nằm trên giường ván gỗ đơn sơ, trong tay nắm chặt một cặp sách màu xanh sẫm. Bà mẹ nó ở bên cạnh thấp giọng khóc. Bé bị mắc mưa, hơn nữa trước đó một ngày một đêm ở cửa thôn chờ các cô cậu, cho nên mắc bệnh viêm phổi. Trong thôn không có thuốc, bệnh viện gần đây cũng phải hơn 50 dặm. Lại nói đưa đi rồi, chúng tôi không lấy đâu ra tiền. Nhưng không ngờ nó đi nhanh như vậy. Trưởng thôn ở một bên lau nước mắt giải thích, nhưng đuôi ngựa đã không nói nên lời nữa. Chỉ đi qua đó, từ trong túi lấy ra một cây bút máy màu sắc rực rỡ, mới tinh và cục tẩy, đặt trên ngực bé Phúc. Còn quả táo như trước đỏ tươi, bé Phúc kia đến chết vẫn không nỡ ăn táo, một mực đặt bên cạnh đầu nó. Tiếp theo đuôi ngựa lấy tay che miệng, liền cúi đầu đi ra ngoài. Tôi nhớ rõ ngày đó, cả thôn náo nhiệt suốt. Tất cả trẻ con vây quanh chúng tớ muốn nghe chúng tớ kể chuyện xưa. Tiếng cười nhanh chóng bao phủ nơi này. Mặc dù đuôi ngựa vẫn rất buồn, nhưng dáng vẻ hạnh phúc và vui sướng của những đứa trẻ khác nhiều ít vẫn cuốn hút cô. Nhiều việc quá, nhất thời lại làm chúng tớ quên mất Tín Miêu vẫn còn đang ở xa xa chờ chúng tớ bao đáp. Tận sáng ngày thứ hai, chúng tớ mới nhớ ra, vội vã chạy tới bờ sông. Không ngờ tên to xác ấy vẫn nằm ngủ trên mặt đất, về căn bản không hề oán trách và bất mãn gì. Chúng tớ đẩy tỉnh nó. Tín Miêu trừng mắt nhìn chúng tớ trước mặt. Nói đi, cần trả giá gì? Đuôi ngựa cũng từ chỗ tớ biết chuyện Tín Miêu. Tín Miêu đột nhiên nằm xuống chồng bốn vó lên trời, lộ ra cái bụng trắng trắng xù lông. Sau đó kêu mèo một tiếng, tất cả mọi người hoài nghi không hiểu tên này rốt cuộc muốn làm gì. May mà tớ tiếp xúc nhiều với mèo, đã nhìn ra nguyên lai chân Tín Miêu quá ngắn, không cách nào cong lên gãi được vài chỗ. Lông mèo nhiều lắm, khiến da nó rất ngứa ngáy. Gọi là trả giá, hóa ra là muốn chúng tớ gãi ngứa cho nó. Kết quả khiến chúng tớ giờ khóc giờ cười. Xong năm người vẫn hết sức gãi cho nó, từ cổ đến bụng. Tín Miêu lim dim mắt nhìn mặt trời, thỉnh thoảng thỏa mãn hài lòng kêu vài tiếng. Khi Tín Miêu rút cuộc xoay người lại, cái mông to mọng và cái đuôi phe phẩy đi vào trong rừng rồi, chúng tớ vẫn thật lâu chưa rời đi. Tớ và đuôi ngựa bọn họ chia tay ở đường lớn. Tớ đã giúp đuôi ngựa, đồng thời cũng giúp chính mình. Câu chuyện của Tín Miêu tớ đã ghi chép lại, miễn cho người Trần hiểu lầm về nó. Nhưng có chuyện tớ vẫn không rõ, tới cùng tiêu chuẩn mà Tín Miêu lựa chọn đưa tin rốt cuộc là gì. Thiện lương mà tim không hề vướng tạp niệm đó, Lý Đà đột nhiên nói. Tựa như đứa trẻ tên bé Phúc kia, hoặc cô gái tóc đuôi ngựa ấy. Kỷ Nhàn tán dương nhìn Lý Đà gật đầu. Lúc này phục vụ viên tới dọn bàn, bốn chúng tôi đứng lên. Kỷ Nhàn và Lê Chính quyết định đưa Lý Đà về nhà. Tôi cũng về nhà trước, bởi vì chúng tôi quyết định ba người sẽ đến một khu suối nước nóng cực kỳ nổi tiếng, mới mở ở phụ cận ngâm mình. Sau khi chia tay họ, tôi về đến nhà, tìm được một bài báo nọ. Có lẽ tôi không ngờ được, vô tình vì một bài báo tôi viết lại dẫn đến một câu chuyện như vậy. Điều này lúc đầu tuyệt đối tôi không hề ngờ tới. Ngâm mình xuất hiện sớm từ đế quốc La Mã cổ hơn 2.000 năm trước. Các quý tộc La Mã cổ đại cực kỳ thích xây dựng phòng tắm công cộng xa hoa, hơn nữa không thu bất kỳ tiền tắm nào. Đương nhiên, đối tượng gọi là miễn phí cũng không bao gồm cả những người tầng lớp thấp nhất là nô lệ. Nhưng từ khi lây lan cái chết đen phát sinh vào năm 1348, bởi vì tắm ở phòng tắm công cộng có nguy cơ lây nhiễm, phòng tắm công cộng nhất thời cơ hồ tuyệt tích. Mãi đến khi tiến vào thế kỷ 18, ở châu Âu ngâm mình lại phục hồi. Nương theo tiến độ đô thị hóa do cách mạng công nghiệp mang đến, vì công nghiệp ô nhiễm, dân cư mắc bệnh tăng nhiều. Dưới bối cảnh ấy, sinh ra khái niệm hiện đại hóa vệ sinh. Tư tưởng vệ sinh rất nhanh thông dụng đến toàn bộ thế giới. Cụ thể ở việc đặt đường thoát nước, một loại mánh khóe tắm rửa vệ sinh hữu hiệu cũng lần nữa được mọi người nhận thức. Phòng tắm này lại không giống phòng tắm công cộng bình thường, bởi vì nó được gọi là suối nước nóng trong thành phố. Nghe nói nơi này dùng nước dẫn suối nước nóng nhân tạo. Song trong mắt tôi, cái gọi là suối nước nóng nhân tạo chẳng qua là một hồ nước nóng không ngừng ngâm nước vào trong. Đương nhiên, ông chủ có khả năng cũng thêm vào đó ít sắt vụn hoặc đá cuội, như vậy liền thành suối nước nóng, chứa đựng khoáng chất phong phú. Nhưng nơi này làm ăn thịnh vượng, đến nỗi phải xếp hàng. Do đó lần này đến mang tâm lý hiếu kỳ hơn là tắm rửa. Lúc tôi tới, bốn người đã chờ hồi lâu, không ngờ Lý Đa còn gọi cả Lạc Lôi theo. Con gái chính là vậy, shopping tắm rửa đều phải gọi bạn theo. Đúng rồi, em tên gì? Lạc Lôi ngồi xổm xuống hỏi Lê Chính. Lê Chính hơi sửng sốt, nhưng chúng tôi còn chưa đặt tên cho y. Ba người nhìn nhau, tôi lập tức kéo Lê Chính sang, vỗ đầu y cười cười. Nó hỏi Trịnh, em gọi nó là Trịnh Lý đi, Lý trong đạo lý. Tôi tùy ý đặt nó một cái tên. Lê Chính ngừng đầu liếc nhìn tôi, lập tức thở dài. Tên thật quái nha. Lý Đà tay nâng cằm ngẩng đầu nhìn trời, làm trạng thái suy nghĩ. Đúng rồi, tiểu Lý, em bao nhiêu tuổi? Chắc khoảng 7-8 tuổi nhỉ? Hay là đi ngâm mình chung với bọn chị nhé? Lạc Lôi nói rồi kéo Lê Chính đi. Tôi nhanh chóng cứu Lê Chính về. Bé trai phải vào phòng tắm nam. Lê Chính lại hé mắt nhìn tôi một chút, xòe tay lắc đầu. Tôi thì hung hăng trừng mắt liếc nó. Lý Đa và Lạc Lôi dặn dò chúng tôi phải giúp Lê Chính tắm rửa sạch sẽ, liền song song cao giọng cười nói tiến vào. Vừa rồi thật nguy hiểm. Tôi thở dài, Kỳ Nhan cười cười. Vào thôi. Lê Chính cắm tay vào túi quần, quay đầu nhìn chúng tôi một chút, sau đó một mình đi vào. Tôi phát hiện mình càng ngày càng chán ghét tính tình thối của y, còn hơn y trước kia càng làm người ta khó chịu. Phòng tắm rất lớn, bên trái một phòng thay đồ hình vuông, cùng phòng tắm vài nhân dân tệ đúng là không giống. Bên phải là đá tắm mô phỏng suối nước nóng thôn quê. Cởi hết quần áo dùng quấn khăn tắm, liền theo một phục vụ viên, giống như đứa bé giữ cửa, dẫn chúng tôi đến đá tắm đã đặt trước. Tất cả đá tắm đều đặt trong phòng đơn, hơn nữa đều là đá chế tạo giống như hòn non bộ. Xem ra ông chủ thật đúng là bỏ không ít tiền vốn. Đá tắm này hình tròn bất quy tắc, đường kính 3-4 mét đựng đầy nước, giống một cái thau lớn. Bên ngoài đều dùng đá hoa cương chế thành, cảm giác thật sự giống như suối nước nóng. Ở đây ngâm mình cũng giống như đi hát karaoke vậy. Dựa theo đầu người đếm số đặt ghế lô, sòng nơi này hẳn nên gọi là bao bồn mới đúng. Chẳng qua một người thì gọi tiểu bồn. Chúng tôi 3-4 người như vậy gọi là trung bồn. Đương nhiên, còn có đại bồn và cự bồn, phòng chừng chỉ dùng hội đàm thương vụ. Từng bao bồn đều cách xa nhau, cũng cách âm và không nhìn thấy nhau, nhưng có thiết bị loại khí rất tốt, sẽ không bị hơi nước làm cho mờ mịt. Tất cả nước đều là nước chảy. Phía trên bồn đá có một miệng nước chảy, không ngừng cung ứng nước nóng. Phía dưới thì chậm rãi chảy ra. Nói chung chất nước rất tốt, bên trong còn rất sâu, ngồi xuống có thể dâng đến cằm. Ba người ngâm mình trong nước nóng, trên mặt đều lộ vẻ cực kỳ thỏa mãn. Tôi cảm giác toàn thân 36.500 lỗ chân lông phảng phất như đều nở ra hết. Hơi nóng phảng phất như đang lưu động trong thân thể, từ khắp nơi trên cơ thể liên tục xông lên não, từng đợt tê dại. Kỳ thật cơ thể đối với nước có sự ỷ lại trời sinh. Phổi của chúng ta lúc còn trong phôi thai vẫn có thể từ trong nước hít thở được. Cẩn thận chút, đừng để bị cảm. Kỳ Nhan thấy tôi nhắm mắt lại, dặn dò câu. Mùa đông ngâm mình sẽ cũng bị cảm, bởi vì đóng chặt cửa sổ này, hơi nóng không cách nào lưu thông. Hơn nữa mồ hôi bài tiết không nhanh, hiển nhiên sẽ dễ bị cảm. Tôi nhìn Lê Chính đối diện, chỉ lộ một cái đầu nhìn tôi và Kỳ Nhan. Đột nhiên hiếu kỳ con khống thi trùng bụ bẫm kia của y ngày thường rốt cuộc để ở đâu. Tôi hỏi Kỳ Nhan, Kỳ Nhan cũng vô cùng hiếu kỳ, vì vậy chúng tôi bảo Lê Chính giải thích. Các người thật là nhàm chán, chung quy suy nghĩ mấy loại vấn đề này. Có rảnh lo việc này không bằng suy nghĩ xem làm sao bức kẻ trộm thân thể tôi ra đi. Lê Chính bắt đầu không muốn nói, song chịu không nổi chúng tôi sống quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nói ra. Tôi lấy được khống thi trùng cũng giống như anh lấy được thứ trong mắt anh kia. Lê Chính đột nhiên từ trong nước vươn tay chỉ vào mắt tôi. Ồ, xem ra biết trong mắt tôi có niềm phong hương yêu. Hơi nóng bên cạnh xông thẳng vào trán, tôi cảm giác được mắt một trận chua xót. Một vật nhỏ nhảy lên vai tôi, chậm rãi thả thân thể vào trong nước. Sau đó híp đôi mắt nhỏ như hạt đậu, cả người run rẩy. Tiếp theo phát ra từng đợt tiếng kêu chít chít, có vẻ vô cùng thích thú. Hóa ra là gương yêu. Kỷ Nhan nói nó sẽ ngủ đông, xem ra thời tiết ấm áp nó vẫn có thể chạy ra. Tôi túm cổ nó, mắt gương yêu lập tức đảo lên trời. Móng vuốt ngắn cụn giãy giụa, còn không ngừng kêu loạn. Tôi ra sức lắc nó, vừa nghĩ tới mình gặp bao nhiêu nguy hiểm, lúc cần nó hỗ trợ, tên này lại ở trong mắt mình vù vù ngủ, liền muốn phát điên. Mỗi lần tao xảy ra chuyện, mày trái lại ngủ say sưa. Bây giờ ngâm suối nước nóng mày lại trượt ra, còn vẻ mặt thỏa mãn, tao rốt cuộc có phải là chủ nhân của mày không hả? Gương yêu bị tôi lắc lỗ tai dài nhỏ, đều mềm nhũn rũ xuống. Buông nó ra đi, ngủ đông là loại thiên tính của yêu quái, không thể trách nó. Song gương yêu vốn là yêu quái cực kỳ nhát gan. Không phải Kỳ Nhan khuyên tôi thật muốn niềm phong nó hoàn toàn luôn. Từ trong tôi chạy ra gương yêu nằm xoài trên đá, run cầm cập, khép nép nhìn tôi. Thật sự người nào dưỡng yêu quái nấy. Lê Chính còn nói cầu. Để tôi nói cho các anh biết, tôi làm thế nào trở thành chủ nhân của khống thi trùng. Lê Chính dùng nước hát lên mặt, tôi chợt phát hiện trong mắt y lướt qua chút đau thương. Thanh âm thành thục cùng bề ngoài chẳng hề tương xứng. Nương theo tiếng nước nóng chảy xuôi, trong căn phòng trống trải này, hồi tưởng lại. Chúng tôi yên tĩnh trở lại, gương yêu cũng mở to hai mắt, nhảy lên đầu tôi, nằm sấp phía trên, cẩn thận lắng nghe. Lúc tôi học đại học năm nhất, tôi vô tình phát hiện một quyển sách trong thư viện. Tôi là từ trong đống sách vô cùng cũ nát tìm được nó. Không, thà nói là tôi tìm được quyển sách kia, chẳng bằng nói là quyển sách kia đã tự lựa chọn tôi. Bởi vì khi tôi đang chuẩn bị rời đi, quyển sách kia từ trên giá rơi xuống, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Không có tên sách, chỉ là một quyển đóng bìa buộc chỉ, nhìn qua có chút tuổi rồi. Vừa không có tác giả cũng không có tên sách, tôi cũng không biết làm sao mượn. Về sau tôi phát hiện, lúc trực tiếp mang sách ra ngoài, hệ thống báo động của thư viện cũng không vang lên. Chuyện về quyển sách tôi không kể cho bất cứ ai, dù sao tôi cũng không có bạn bè nào. Ban ngày học xong tìm một phòng yên tĩnh đọc. Mới đầu đọc không hiểu lắm, xong tôi chậm rãi hiểu rõ quyển sách này dạy bạn làm sao điều khiển xác. Trong lịch sử trước kia, những người cản thi tương Tây vẫn đều mang chút sắc thái thần bí. Cản thi nghĩa là điều khiển xác chết hoạt động theo ý mình. Vùng tương Tây Trung Quốc cổ đại từng có truyền thuyết về một loại cản thi thuật, khiến cho những người chết tha thương đất khách tự tại đi lại, ngàn dặm xa xôi trở về cố hương, tiến hành mai táng lần nữa. Dưới cách nhìn của vài người, cản thi chỉ là lời nói vô căn cứ. Nghe nói một nơi nào đó ở Giang Tây có người chết đi, cần được thân nhân nam giới cường tráng nào đó mặc áo đen cõng thi thể lên, dọc theo con đường anh ta hoặc cô ta quen đi, cõng đi một vòng, hơn nữa phải đi qua mỗi 7 bước thì nhảy một lần. Nếu ở trong bóng đêm hoặc mắt ai không tốt nhìn lại, phảng phất như thi thể đang tự mình bước đi hoặc đang nhảy. Cái gọi là xác chết vùng dậy, nguồn gốc cũng vì thế mà ra. Mới lần đầu tôi cũng tưởng rằng đây là chân tướng của cản thi, nhưng sau khi tôi đọc bộ sách này phát hiện, người thao túng xác chết đi lại cũng không phải chỉ có ở Trung Quốc. Theo một du khách nước ngoài nói, hắn từng trên một đảo nhỏ nào đó phát hiện một trang viên bí mật trồng thúc viện, mà tất cả những người trồng trọt đều mặt mũi không chút cảm xúc. Hơn nữa có thể làm việc dưới thời tiết nắng chói chang khốc liệt mà vẫn như trước liên tục công tác không cần ăn uống. Về sau hắn biết được chủ trang viên thông qua loại thuốc nào đó có thể khống chế người chết làm việc, do đó kiếm được món lãi kích xù. Loại chuyện này nhiều không đếm hết, mà tôi trong quyển sách kia cũng biết được khống thi cũng chia rất nhiều chủng loại và trình độ, trong đó cao cấp nhất chính là Thino. Thino? Tôi hỏi. Kỳ Nhan thì vuốt cằm trầm tư. Tớ từng nghe cha mình đề cập qua, hình như từ thời đại kia của tổ tiên chúng ta, khống thi thuật đã xuất hiện, thậm chí sớm nhất có thể ngược dòng đến triều Hán. Nghe nói khởi nghĩa Khăn Vàng giai đoạn đầu sở dĩ càn quét Trung Quốc là vì hắn lại dùng người chết làm quân đội. Binh lính như vậy căn bản sức mạnh vô địch. Xong về sau thuật của hắn bị người ta phá. Phân khởi nghĩa này hiển nhiên không thể là đối thủ của quân đội chính quy. Lê Chính gật đầu tiếp tục nói. Yêu cầu của khống thi thuật với thi thể rất cao. Người năng lực bất đồng đạt tới hiệu quả bất đồng. Như hiện giờ tôi sử dụng khống thi thuật có thể khiến người chết nói chuyện làm việc như lúc đang sống vậy. Thậm chí có thể che giấu mùi hôi thối trên người. Mà người cấp bậc thấp chẳng qua chỉ tạm thời khiến thi thể di chuyển được mà thôi. Khi đó tôi mê loại cấm thuật này điên cuồng, cũng làm thí nghiệm trên một vài con thú nhỏ. Kết quả rất thành công. Động vật sau khi tử vong lại lần nữa có thể đứng lên. Chẳng qua tôi vẫn chưa áp dụng thuật này lên người sống. Tôi không cách nào tìm được thi thể mới, cho nên đối với việc sử dụng thuật cũng đành phải bỏ dở một đoạn. Cuối cùng sách đề cập đến đứng đầu khống chế thi thuật thật sự chính là thuần phục khống thi trùng, nhưng không nói làm sao lấy được nó. Hơn nữa một tờ cuối sách bị thứ gì đó dán dính. Tôi tiện tay ném sách sang một bên, dần dần quên lãng chuyện này. Về sau sách cũng không cánh mà bay. Tôi lơ là cho rằng bản thân không biết đã đạt ở đâu, không tìm kiếm nữa. Nhưng sau đó trường học không ngừng liên tiếp phát sinh việc lạ. Xin được mến trở lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 23 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin mến chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và không quên để lại ý kiến đóng góp ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận tập 24 của câu chuyện cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.